Chương 667, Sơ Sà Nổ cùng Cửu Vĩ. Cửu Vĩ ở nổi điên như thế chạy như điên, Thiết Chi Quốc bị bạch tuyết bao trùm rừng rậm bị hắn sông ngang đánh thẳng, không biết bao nhiêu cây cối bị đánh bay, một cái hỗn loạn đường sau lưng nó xuất hiện. Vốn là ở nuốt vàng rác, gìn cả củ sau khi nó cố gắng hết sức đắc ý, vài thập niên trước chiếc kia hoán khí rốt cuộc ra, chỉ cảm thấy cả người cũng nhẹ nhõm. Nhưng mà ngay tại nó chuẩn bị rời đi Thiết Chi Quốc, tìm tới những địa phương khác gần nặc thời điểm, nó đụng phải một người. Một cái ủ trí hạ nhất tộc người, xa gì gắng đặc thù quả thực quá rõ ràng, đặc biệt là nó loại chuyện lặt vặt này không biết bao nhiêu năm vĩ thú, liếc một chút là có thể nhận ra. Vốn là nó không quá để ý, lôi chi quốc mấy chục nhẫn giả cũng giải quyết, một cái ủ trí hạ tộc nhân thì có thể làm gì, vô số năm qua, nó cũng không phải là không cùng ủ trí hạ người đã từng quen biết. Coi như so với còn lại nhẫn giả phiền toái nhiều chút, đơn độc thực lực cũng so với chính mình kém xa. Tuy nhiên sự thật chứng minh nó sai, hơn nữa sai vượt quá bình thường. Động thủ mới phát hiện, người kia cùng trước gặp phải nhẫn giả hoàn toàn bất đồng, đó là đứng ở một cái độ cao khác thực lực, vượt xa mọi người có thể hiểu được thực lực. Thậm chí tại động thủ thời điểm, Cửu Vĩ còn nghĩ tới viễn cổ trước chi nhớ, vị kia ủ chỉ hạ người sáng lập, đại đồng mục nhân Đà La, trong lúc mơ hồ. Cái này ủ chỉ hạ tộc nhân lại cho tự đối mặt ỉn giờ dạt sụt sủ kỳ hào giác. Cho nên nó ở bị đương thành bao cắt như thế đánh bay sau khi liền vội vàng chạy trốn, điên như thế chạy trốn, đối mặt người này, chính mình thậm chí ngay cả đồng quy vu tẫn đều làm không được đến. Ẩm chính đang chạy như điên Cửu Vĩ chợt dừng lại, thật giống như đụng vào một nơi vô hình trên vách tường, tựa như là núi thân thể đột nhiên bắn ngược trở về, đại địa ầm ầm rung rung. Ở nó kinh sợ trong ánh mắt, một đạo quang mang thoáng chốc xuất hiện, ở trước mặt một gốc ngọn cây xuất hiện người kia thân ảnh. Rất có thể chạy sao, đại hồ ly. Ghen cười khoát khoát tay, trước đây không lâu hắn ngăn lại Cửu Vĩ cùng nó đánh một trận, hoàn mỹ sở sạ nổ bên dưới, Cửu Vĩ trực tiếp trở thành bao cát, không nói hoàn toàn không có phản kháng năng lực, nhưng cũng không cách nào đối với ghen chiếu thành hữu hiệu uy hiếp. Chỉ bất quá ra ghen ý đoán là, Cửu Vĩ lại sẽ trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Cái này có thể cùng mình trong ấn tượng không hợp. Chỉ tiếc, coi như ở có thể chạy, cũng không khả năng nhanh hơn phi lôi thần, nên đón nó chỉ có thể là một trận bi kịch. Giống Cửu Vĩ gào thét một tiếng, không chút do dự nhất chảo vỗ xuống, cao lớn cây cối trận tứ phân ngũ liệt, hóa thành gỗ vụn lơ lửng hạ xuống. Ô kìa, ngươi thật đúng là không hữu hảo, kỳ thực ta đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú, không bằng ngồi xuống trò chuyện một chút như thế nào một bội khác ngọn cây. Ghen thân ảnh xuất hiện, giống như một mực đứng ở nơi đó, cũng không biết là khi nào di động. Cửu Vĩ đầy mắt cảnh giác lui về phía sau, phát ra trận trận trầm thấp tiếng gào, làm bộ muốn lao vào, toàn thân lông dựng đứng lên. Tương truyền ở mèo hoặc là lão hổ loại này động vật bị uy hiếp lúc, biết bày ra đe dọa động tác, cũng đem toàn thân lông dựng lên làm cảnh cáo, điều này nói rõ kỳ ở vào mười chia tình trạng khẩn trương. Cửu Vĩ bây giờ liền là như thế. Nó thậm chí quên chính mình lần trước bày ra loại động tác này là lúc nào, ít nhất phải có mấy trăm năm đi. Ngay cả lần trước lôi chi quốc cái đó đại tộc cử tộc tới vây bắt chính mình lúc, cũng không có hiện tại đang khẩn trương cảm giác. Ghen nhìn một màn này, khẽ thở dài một tiếng đạo, nhìn đối thoại thì không cách nào giải quyết vấn đề, không có cách nào chỉ có thể trước tiên đem người đánh ngã. Theo lời nói, ghen song đồng chợt hóa thành huyết hồng, phức tạp mạn dệ kỳ u đồ án ở trong đó hiện lên. Sở Sạ Nổ năng hổ một tiếng quát nhẹ, băng lãnh mà tuyệt vọng trả cờ dạ tự trong cơ thể hắn phát ra, một tầng khô lâu xương sườn xuất hiện, tiếp theo một cái chớp mắt đống nhiên mà tăng mạnh rồi đại, trong nháy mắt hóa thành một cái cùng Cửu Vĩ không lớn bao nhiêu cự nhân. Là không khi dễ ngươi, ta sẽ dùng thành thục thể Sở Sạ Nổ được, tuy nhiên để phòng dừng ngươi chạy trốn, ta muốn trước làm ra nhiều chút bố trí. Ở Cửu Vĩ ánh mắt cảnh giác bên trong, ghen khẽ cười nói. Tiếp theo một cái chớp mắt hai tay của hắn đột nhiên kết ấn, theo hai tay của hắn, to lớn sở sạ nổ cũng làm ra kết ấn động tác, một cổ to lớn trả cờ dạ tự sở sạ nổ trên thân phát ra. Mắt trái mạn dệ kỳ ủ xoay chậm chậm, một cái hư ảo trường kiếm ẩn hiện, trong nháy mắt kế tiếp, thanh trường kiếm này đột nhiên biến hóa là thực thể, biến thành ra y mười mấy mét bị sở sạ nổ cầm trong tay. Mãnh tướng thanh trường kiếm này cắm xuống đất, một cổ vô pháp nói rõ trả cờ dạ dâng lên. Đại địa phát ra tiếng ầm ầm, hai màu trắng đen trả cờ dạ tự xa xa lao ra, tạo thành một nửa hình tròn bình chướng, đem mười mấy dặm bên trong toàn bộ bao phủ. Ý nỉ kết giới thanh kiếm kia cửu vĩ nhìn cắm trên mặt đất tạ mà no mú dạ cù mò, trong mắt xuất hiện càng nhiều kinh hoàng. Nó nhớ thanh kiếm kia, ở viễn cổ thời kỳ, in giờ dạ xuất sủ kỳ từng nắm thanh kiếm này năm cựu đại vi thu từng cái thiêu phiên, cũng đưa chúng nó hút vào sở xạ nổ bên trong. Nghĩ tới đây, nó ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, tứ chi vừa dùng lực, ở trên mặt đất lưu lại thật sâu vết tích, như một đạo tật phong hướng sở xạ nổ tiến lên. Dưới tình huống này chạy trốn đã không thể nào, chỉ có thể thừa dịp đối phương còn chưa phản ứng cấp công kích trước, chỉ có như vậy mới có chiến thắng khả năng. Bàn về đến chiến đấu kinh nghiệm, cửu vĩ thậm chí so với đại đa số đỉnh phong nhẫn giả phong phú hơn. Hà mới vừa lập được kết giới ngẩng đầu, ghen chỉ thấy một đạo cái bóng màu đỏ xuất hiện trước mắt, nhất trảo thẳng vung mà xuống, hồng sắc vĩ thú trả cờ dạ ngưng tụ, móng vuốt dâng lên hàn mang, trong không khí cũng xuất hiện chói tai chi âm. Âm cửu vĩ nhất trảo bị đỡ được, sơ xa nổ phản ứng vô cùng nhanh chóng, một cánh tay chẳng biết lúc nào giơ lên, trực tiếp cùng cửu vĩ nhất trảo đụng nhau, giống vậy to lớn trả cờ dạ bị tản mắt ra, không trung thậm chí xuất hiện long tầng. Một trận rợn người âm thanh truyền ra, giống như móng vuốt chộp vào một ít trên khối thép. Agen khỏe miệng treo lên một nụ cười trầm biếm, mạn dệ kỳ ủ nhanh chóng xoay tròn, sờ xạ nổ trên thân buộc phát ra mãnh liệt trả cờ dạ khí lưu, đem cửu vĩ toàn bộ thổi bay. Hắn cũng không phải là sờ xạ nổ ngưng tụ bất kỳ vũ khí nào, cứ như vậy điều khiển sờ xạ nổ tiến lên, trực tiếp dùng quả đấm đối với cửu vĩ đánh tới. Cửu vĩ cũng giống vậy phát ra gầm thét, chín cái đuôi giống như linh hoạt cánh tay, nhanh chóng hướng sở xạ nổ rút đi, thân ảnh đang di động, chỉ để lại hồng sắc tàn ảnh. Ghen mạn dệ kỳ u nhẹ chuyển, bắt đến cửu vi động tác, sở xạ nổ giống vậy nhanh chóng vô cùng, không có một ti kịch cợm cảm giác, mỗi một quyền cũng có khai sơn liệt thạch vi lực. Từ xa nhìn lại, giống như hai cái cự đại quái vật đang dây dưa chiến đấu.